Uông thiếu tình yêu này dành cho anh. Chương 28, 28, đến tập đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau đó, vì tập đoàn có một dự án lớn nên Uông Khắc Hạo bắt buộc phải có mặt để giải quyết. Ninh Thanh Vi vì bụng to nên anh đã không cho cô theo cùng mình vào tập đoàn. Ninh Thanh Vi đang cầm chiếc bánh ngọt trên tay thì Lưu Phi Quân gọi tới. Alo Lưu Tổng, chấm, Thanh Vi à, anh cũng không muốn nói việc này với em vì sợ em đang mang thai nhưng mà anh thấy tội em quá. Một, việc gì à, ừ thì, hát Khắc Hạo cũng thật là, Khắc Hạo anh ấy làm sao? Khắc Hạo cậu ta dành với anh bàn công việc với nữ đối tác. Người đó còn rất thích Khắc Hạo nữa. Một, dành, ừ, hai người không biết bàn gì trong đó mà mấy tiếng rồi chưa ra. Anh đùa sao Lưu Tổng? Anh Khắc Hạo không phải hạng người đó đâu. Thì anh chỉ nói với em vậy thôi. Anh thấy tội nghiệp em nên mới nói cho em biết. Lưu Phi Quân cúp máy nhếch môi cười. Anh không tin Ninh Thanh Vi là không ghen. Trên đời này làm sao có phụ nữ không ghen được. Ninh Thanh Vi ngồi xuống sofa lấy tay xoa bụng. Cô là tin anh sẽ không phản bội cô nhưng mà cô lại không thích để anh tiếp xúc với người phụ nữ khác. Ninh Thanh Vi bỏ luôn chiếc bánh trên tay của mình mà lên phòng thay đồ tới tập đoàn. Chiếc xe lăn bánh tới tập đoàn Uông Thị Ninh Thanh Vi được vệ sĩ đỡ xuống. Lưu Phi Quân nhìn thấy Ninh Thanh Vi tới đây mà bật cười. Suy đoán của anh chưa bao giờ là sai. Để xem hôm nay Uông Khắc Hạo sẽ bị hành như thế nào. Ninh Thanh Vi đứng trước cửa phòng mà không dám vào. Cô sợ bị anh la vì tới đây như vậy. Đang phân vân có nên vào hay không thì cách cửa bật mở. Phu nhân, thư ký Lâm mở cửa ra thì thấy cô. À, cô cười gượng gật đầu. Uông Khắc Hạo và nữ đối tác cùng nhìn ra ngoài. Anh nhíu mày khi cô tự ý đến đây khi bụng đã to. Sao lại đến đây? Em có biết bụng mình đã to rồi không? Anh đứng dậy đi lại đỡ cô bước vào. Là hai đứa con của anh nhớ anh chứ bộ. Cô chu môi nói. Phu nhân đây sao? Rất hân hạnh được gặp. Vâng, chào chị. Cô vui vẻ đáp. Em vào phòng nghỉ ngơi đi. Anh bàn chút việc nữa rồi chúng ta về. Uông Khắc Hạo nói nhưng lòng vẫn đang rất khó chịu. Em không có mệt. Em ngồi đóng con dấu văn kiện giúp anh nhé. Được rồi. Uông Khắc Hạo đỡ cô lại chiếc ghế của mình. Hơn 30 phút đối tác cũng ra về. Uông Khắc Hạo nhìn qua Ninh Thanh Vi thì thấy cô đang mải mê xem văn kiện rồi đóng dấu. Dù cô học thiết kế thời trang nhưng cô cũng biết chút ít về kinh tế. Bảo bối mệt không? Anh đi lại. Không có. Chỉ hơi nhức lưng. Được rồi lại sofa ngồi đi anh xoa lưng cho em. Văn kiện này để lát anh đưa cho Lưu Phi Quân làm. Ninh Thanh Vi nghe 3 chữ Lưu Phi Quân mà cười gượng lại sofa ngồi cho anh mát xa lưng cho mình. Từ khi cô mang thai cô rất hay đau lưng. Vợ, tại sao lại đến đây? Còn nhớ anh mà. Còn nhớ hay em ghen? Ai ghen chứ? Em biết anh không bao giờ phản bội em đâu. Sau này đừng đi lung tung nữa. Bụng em đã to rồi. Em đi lung tung anh không an tâm. Em biết rồi. Uông Khắc Hạo đến gần chiều mới cùng Ninh Thanh Vi đi về. Nhìn thấy Lưu Phi Quân từ phòng bước ra anh nhếch môi cười rồi hôn vào má của Ninh Thanh Vi. Lưu Phi Quân thấy cảnh tượng hạnh phúc này mà đầu muốn bốc khói. Không biết Uông Khắc Hạo đã dùng cách nào mà Ninh Thanh Vi không hề ghen. Lưu Phi Quân thầm ước trong lòng nếu Lam Thư giống tính cách này của Ninh Thanh Vi thì hay biết mấy. Ninh Thanh Vi là đang ở tháng cuối thai kỳ và được bác sĩ chuẩn đoán là trong khoảng 1 tuần nữa sẽ sinh nên Uông Khắc Hạo lúc nào cũng lo lắng và bên. Cạnh cô 24, Ninh Thanh Vi vì mang song thai nên bây giờ đi đứng rất khó khăn. Vào mỗi buổi sáng cô đều đi dạo xung quanh biệt thự cho dễ sinh và lúc nào Uông Khắc Hạo cũng đỡ lấy cô. Bảo bối à, mệt không? Nghỉ ngơi một tí đi. Không mệt. Đi nhiều mới dễ sinh. Cô cười tươi. Bảo bối chúng ta chỉ sinh lần này thôi nha em. Anh thấy em như vậy không nỡ chút nào. Có sao đâu. Không phải em đang rất khỏe sao? Đừng đi nữa. Chân em bị phù rồi. Em muốn ăn cánh gà chiên. Được. Vào nhà anh bảo người làm cho em. Buổi tối Ninh Thanh Vi dựa lưng trên thành giường để cho Uông Khắc Hạo bóp chân cho mình. Cô nhìn anh cũng cảm thấy hơi xót vì từ lúc cô mang thai được tháng thứ 5 thì cả hai đã không gần gũi nữa vì bụng cô đã to và anh sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của hai mẹ con mà cố gắng nhịn dục vọng của mình. Bảo bối à, tới lúc em sinh anh sẽ vào với em. Hửm, như vậy bác sĩ có cho không? Ngốc quá, bệnh viện là của anh dù anh có đập bỏ cũng được huống chi là vào với em. Thôi đừng vào, cô ỉu xìu. Sao vậy? Mẹ nói như vậy sẽ không tốt cho anh. Sao lại không tốt? Dù như thế nào anh cũng không bỏ em một mình vượt cạn đâu. Anh hôn lên bụng cô. Ninh Thanh Vi hít hít mũi cảm động. Cô cảm thấy mình rất may mắn khi được làm vợ của anh. Bảo bối em đừng có mít ướt như vậy. Con gái của anh sinh ra mà mít ướt giống em thì khổ lắm. Chồng à, anh cứ con gái miết luôn đó. Một. Thì là con gái mà đúng không cục vàng của ba. Anh kê tai xuống bụng cô. Nếu là con trai thì sao? Cô sờ tóc anh. Thì sẽ ở Ninh gia. Anh đúng là. Cô bật cười nhéo mặt anh. Một giờ đêm Ninh Thanh Vi thấy bụng mình hơi đau âm ỉ ở bụng dưới và còn mắc vệ sinh. Cô gỡ tay anh ra khỏi bụng mình ngồi dậy. Uông Khắc Hạo rất nhạy thức nên khi cô cử động người anh đã thức giấc. Bảo bối em sao vậy? Em mắc vệ sinh, anh đỡ em. Ninh Thanh Vi vừa bước vào phòng tắm thì đã vỡ ối. Uông Khắc Hạo nhìn thấy máu chảy ra từ phía dưới của cô mà mặt xanh lét. Tay chân bủn rủn, bảo bối, em chảy máu kìa, phải làm sao đây? Thì đi đẻ chứ làm sao? Một, Uông Khắc Hạo lấy chiếc đầm khác thay cho cô rồi bế xuống lầu bảo tài xế đến bệnh viện. Quản gia gấp rút gọi cho Ninh ra thông báo. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.